Chương 2098, lực có thế nâng nu y. Chương 2098, lực có thế nâng nu y trong cơ thể hắn, cái kia một giọt nâng người tinh huyết phía trên, cũng là từ lúc mới bắt đầu không có chút nào quang mang biến thành tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu vàng, trong lúc đó còn có một tia kim sắc. Huyết mạch của hắn bên trong, những cái kia như lông châu một loại kim sắc so ngay từ đầu nhiều gấp 10 lần cái kia vô cùng vô tận huyết mạch chi lực, từ Trần Phong trong máu tán phát ra, thẩm thấu nhập hắn các vị trí cơ thể, thẩm thấu nhập trong đan điền của hắn, trong cơ thể, xương cốt bên trong, lấy cực nhanh tốc độ không ngừng mà đền bù lấy Trần Phong thương thế. Những huyết mạch này chi lực bàng bạc to lớn, lấy cực nhanh tốc độ trị liệu Trần Phong thương thế bên trong cơ thể, Trần Phong mặt ngoài thân thể, phanh phanh phanh phanh, nứt ra từng cái vệt máu. Những cái kia tụ huyết bị từ bên trong ép ra ngoài, chảy ra mà ra, Trần Phong trong cơ thể những thương thế kia, thì là dần dần sinh ra mới xương cốt, mới kinh mạch, mới huyết nhục mạch máu, đem trong cơ thể hắn thương thế đền bù hoàn tất. Mà hắn mặt ngoài thân thể thương thế, thì là lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu kết vảy, khép lại, chốc ra, một lần nữa lộ ra cái kia trắng nón như ngọc một loại da thịt. Trần Phong cảm giác, thể nội lực lượng lần nữa khôi phục, vô cùng cường đại. Cơ hồ là tại không đến một thời gian uống cạn chung trà bên trong, thương thế của hắn liền bị toàn bộ chữa khỏi, huyết mạch chi lực còn tại lấy cực nhanh tốc độ tiêu thăng. Nguyên bản, hắn học huyết mạch cấp bậc chính là Sơn Khâu Cự Nhân huyết mạch đỉnh phong, mà bây giờ thì là từ nơi này đỉnh phong không ngừng hướng lên đột phá. Trần Phong loang thoáng cảm giác được, mình đã chạm đến cái kia Sơn Nhạc Cự Người huyết mạch đỉnh cao nhất một cái đại môn. Chỉ cần đem cái kia một cái đại môn nhất cước đa văng, chính là rộng mở trong sáng, có thể đạt tới cảnh giới tiếp theo. Đợi đến huyết mạch của hắn bên trong tràn ngập lông châu một loại kim sắc, đúng vậy, hắn đột phá thơ y điếm mà theo huyết mạch chi lực không ngừng tăng trưởng, Trần Phong lực lượng trong cơ thể cũng là càng ngày càng mạnh. Một lúc mới bắt đầu, kinh hoàng vô cùng Hách Liên cuồng sát còn có thể liên tiếp huy động mình quyền đầu muốn đem Trần Phong phong té xuống, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, mình trên nắm tay nặng nề vô cùng. Hắn huy động lên đến cảm giác hai tay bùn rùn, mấy có lẽ đã vô pháp huy động. Hách Liên cuồng sát quá sợ hãi, thật sẽ như thế hắn đã hoàn toàn hoảng hồn. Đồng nhiên, hắn trong mắt lóe lên một vòng độc ác chi sắc. Hoa con, ta cũng không tin ngươi cứng rắn còn có thể cứng đến nỗi qua ngọn núi này. Nói, hắn đúng là đem mình quyền đầu, thẳng tắp hướng trên mặt đất đập tới. Tính toán của hắn, lại là đem Trần Phong đập vào trên mặt đất, thì tương đương với là mang theo Trần Phong nện vào trên núi đá. Trần Phong tại quyền của hắn đầu cùng tòa này thạch sơn đè ép bên trong, tất nhiên sẽ thành một cục thịt bánh. Đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ của hắn mà thôi. Đám người tất cả đều hét lên kinh ngạc, nhìn lấy một màn này, nếu là Hách Liên cuồng sát có thể thành công, liền có thể xoay chuyển cục thế. Mà lúc này đây, Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, hắn lại như thế nào nhìn không ra Hách Liên cuồng sát ý đồ. Trần Phong căn bản không ngăn trở, trực tiếp thuận thế hướng rơi xuống. Hách Liên cuồng sát ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, dữ tợn giống to, hoa con, chết đi. Nhưng là, để hắn chấn động vô cùng một màn xuất hiện, khi Trần Phong thân thể, khi hai chân của hắn tiếp xúc đến thạch sơn thời điểm, cũng không như là Hách Liên cuồng sát dự đoán, trực tiếp ngã sấp xuống. Hoàn toàn tương phản, Trần Phong hai chân thật sâu cắm rễ ở thạch trên núi, như là kình thiên cự trụ, cực kỳ hữu lực, không nhích động chút nào. Hách Liên cuồng sát phát ra kinh sợ gào thét, liên tiếp thôi động lực lượng, muốn đem Trần Phong nện dẹp, nhưng là, hắn càng là thôi động lực lượng của hắn hướng Trần Phong lưu động liền càng nhanh. Trần Phong cơ hồ lấy điên cuồng tốc độ không ngừng hấp thu lực lượng của nó, mà rất nhanh, Trần Phong huyết mạch trong cơ thể bên trong, cái kia lông châu một loại kim sắc đã là dòng dã chiếm cứ một nửa. Mà Hách Liên cuồng sát trong thân thể lực lượng thì là sói mòn lợi hại. Trần Phong gầm lên giận dữ, Hách Liên cuồng sát, trợn to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng. Nay ngày chết là ai nói, hai cánh tay hắn dùng lực, tựa hồ cùng cái kia thạch sơn kết nối, vô cùng vô tận thổ hệ lực lượng rót vào trong thân thể hắn. Trần Phong mặt ngoài thân thể, hoàng quang đại phóng, như là lông châu một loại kim sắc sáng chói chi cực, ở trong đó lưu chuyển. Sau đó, hắn trong tiếng hít thở, giống to một tiếng, hai tay dùng lực. Sau một khắc, tất cả mọi người là phát ra to lớn vô cùng kinh hô thanh âm, lão thiên gia nhà. Ta nhìn thấy cái gì trời ạ, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng là thật. Đại vương biến thân chi sau có tới 4.000 mét cao, thể trọng như là một tòa núi lớn, hắn vờ ơ y ma bả đại vương cho nguyên lai, lúc này Trần Phong cái kia cực kỳ hữu lực cánh tay đúng là bắt lấy Hách Liên Cuồng Sát hai tay, sau đó, ra sức hướng lên nhất cử hoành một tiếng, Hách Liên Cuồng Sát đúng là trực tiếp bị Trần Phong giở lên. Đầu hướng dưới, hai chân triều thiên, cả người vô cùng chật vật Trần Phong đúng là đem hơn 4.000 mét cao Hách Liên Cuồng Sát, đem cái này hình thể vượt qua hắn mấy vạn lần cự đại tồn tại, cho sống sờ sờ dơ lên. Cái này giống như là một cái nhân loại nhỏ bé, đem một tòa núi lớn cho dơ lên, đây là gì chủng loại lực lượng mạnh mẽ một màn này, làm cho tất cả mọi người đều bị chấn động choáng váng quá mạnh một màn này kiên trì cho bọn hắn rung động, như là khai thiên tích địa Hách Liên Cuồng Sát điên cuồng dãy rủa lấy, nhưng là hắn cảm giác, hai cánh tay của mình tựa như là bị đúc vào một cái to lớn vô cùng khối kim khí bên trong, căn bản dãy rủa như thế nào đều dãy rủa không ra. Hắn chỉ có thể điên cuồng đạp hai chân, toàn thân dãy rủa, nhìn cực kỳ buồn cười. Nhưng, vẫn như cũng là không hề có tác dụng nhìn thấy cái kia dáng vẻ chật vật, phía dưới tất cả mọi người là không khỏi phát ra một trận chế rêu thanh âm, chỉ có cái kia vạn quỷ khóc, dọa đến sắc mặt tái nhợt, hắn tựa hồ muốn tìm một cơ hội mau trốn ra ngoài. Rời cái này Trần Phong càng xa càng tốt. Trần Phong cười ha ha, Hách Liên Cuồng Sát, hiện tại, là ai muốn chết nói, hai cánh tay hắn dùng lực, lấy càng nhanh tốc độ hấp thu. Hách Liên Cuồng Sát lập tức cảm giác toàn thân một trận kịch liệt vô cùng đau nhức, cái kia cốt đầu cùng mạch máu, tựa hồ cùng cơ thể của hắn thoát ly, để hắn cảm giác như cùng ở tại trong lò lửa dày vò, thống khổ đến cực hạn lúc này, nàng rời đi mặt đất, đã mất đi cậy vào. Thể nội chống cự lực lượng cũng là trở nên yếu không ít, Trần Phong hấp thu tốc độ nhanh hơn. Trần Phong huyết mạch bên trong, cái kia như là lông châu một loại kim sắc, cơ hồ là lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ đang điên cuồng tăng trưởng, lực lượng của hắn càng ngày càng mạnh, mà Hách Liên Cuồng Sát thì là như là xẹp khí cầu. Hắn lập tức ý thức được, cứ theo đà này, mình tuyệt đối sẽ chết. Hắn tràn ngập khuất nhục mà giống lên nói, tha ta van cầu ngươi. Tha cho ta đi không nên giết ta hiện chữa nở dê một mảnh ồn ào. Hắn vợ ơ y ma cầu xin tha thứ Hách Liên Cuồng Sát đại vương. Vợ ơ y ma cầu xin tha thứ hắn vợ ơ y ma tự nhận không phải Trần Phong đối thủ tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Hắn sẽ cầu xin tha thứ. Trần Phong cười lạnh, nghiêm nghị uống nói. Hách Liên Cuồng Sát, chết có tôn nghiêm một điểm đừng đều đã chết, còn để ta xem thường ngươi.